mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, chỉ là vì trang bức tán gái. Ngươi chính là ta, ánh mắt Diệp Chi Thu xem thường đánh giá trên dưới hắn vài lần. Khinh thường nói, ít cùng lão tử chơi trò hề này. Ta nếu là trưởng thành ngươi cái này xấu bức dạng, sớm mẹ nó treo ngược tự sát, muốn khảo hạch cũng nhanh chút. Cái khác chơi liều, bóng đen bình tĩnh nói, ngươi có thể không tin, nhưng đây chính là sự thật. Ta là trong lòng ngươi hắc ám, là tháo xuống ngụy trang ngươi, chân thật nhất ngươi. Không chờ vị này bóng đen nói xong, Diệp Chi Thu đưa tay làm ra đầu hàng tình huống, bất đắc dĩ nói, được được được, ta tin, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lại không bắt đầu lão tử đều buồn ngủ. Nha, nếu không phải muốn nhìn ngươi một chút người này không người quỷ không quỷ đồ chơi muốn chơi thủ. Đoạn gì, lão tử một quyền liền dạy ngươi làm người. Đánh ta cũng không có dùng. Ngươi tại ta ngay tại. Bóng đen bình thản nói. Diệp Chi Thu hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Có chút ý tứ, ngươi rõ ràng có thể nhìn thấu ta ý nghĩ. Lần này, bóng đen cũng không trả lời hắn lời nói, mà là đột nhiên hóa thành thấu trời hắc vụ, bao quanh hắn bao hàm du động. Những hắc vụ này tại Diệp Chi Thu xung quanh màu trắng thánh khiết quang mang chiếu rọi phía dưới. Có thể thấy rõ ràng, mỗi sợi đều đen thâm thúy, cùng quang mang màu trắng tạo thành so sánh rõ ràng. Bọn chúng đem Diệp Chi Thu bao khỏa tại bên trong, tựa như muốn đem hắn thôn phệ đồng hóa. Ngươi, vì sao tu luyện? Một đạo giống như đại đạo thiên âm quát hỏi tại đỉnh đầu Diệp Chi Thu truyền xuống. Trùng trùng điệp điệp, tiếng vọng từng trận, mặc dù vang vọng ngoài thân, lại tựa như có thể nhắm thẳng vào một người bản tâm. Nếu biến thành người khác tới, tất nhiên sẽ bị hắn âm thanh ảnh hưởng, chấn nhiếp ngơ ngơ ngác ngác, lõa lồ ra bản thân chân thật nhất một mặt. Nhưng Diệp Chi Thu thần thức vốn là cường đại, thiên sứ thần này dùng tới ảnh hưởng phàm nhân đồ vật. Đối với hắn tới nói, nếu không phải là mình nguyện ý, căn bản không ảnh hưởng tới hắn, liền mảnh này nội tâm thế giới, nếu không phải hắn chủ động đi vào, phòng trừng thiên sứ thần bố trí thủ đoạn cũng cầm hắn không có chút nào biện pháp. Nguyên cớ hiện tại Diệp Chi Thu ý thức cực kỳ thanh tỉnh. Vì sao tu luyện? Diệp Chi Thu hơi hơi ngửa đầu, cười nhạt một tiếng, yên lặng mở miệng trả lời. Tự nhiên là làm thủ hộ chính mình muốn thủ hộ người. Không, ngươi chỉ là vì thuận tiện trang bức tán gái. Bóng đen phản bác âm thanh tiếp tục trùng trùng điệp, điệp truyền xuống, hóa thành từng vòng hắc vụ gợn sóng. Hình như muốn đi ảnh hưởng hắn. Sắc mặt Diệp Chi Thu tối đen. Ngươi cái này thứ đồ hư thế nào hết sức chọn khó mà nói. Chẳng lẽ ta muốn thủ hộ chính mình muốn thủ hộ người cũng không phải là tu hành mục đích. Chẳng lẽ ta muốn trường sinh cũng không phải là tu hành mục đích. Cũng chỉ có trang bức tán gái mới là ta tu hành mục đích. Lão tử sẽ như vậy nông cạn. Đối với cái này vấn tâm khảo, Diệp Chi Thu hiện tại xem như sơ bộ có một chút suy đoán. Thiên sứ thần là quang minh thánh khiết đại danh từ, muốn làm hắn thần vị người thừa kế, tâm tính tất nhiên muốn qua quan, mà cái này vấn tâm khảo, liền đem người tham gia khảo hạch dẫn vào cái này hoàn toàn tối trong hoàn cảnh. Trước hết để cho người tâm phiền ý loạn, phía sau lại lấy nhắm thẳng vào bản tâm vấn đề phóng đại một người trong lòng thất tình lục dục. Phòng trừng có thể thủ vững bản tâm, khảo hạch coi như qua. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình có lẽ không sai biệt lắm thăm dò hắn sáo lộ. Liền hơi hơi ngửa đầu nhìn về xa xôi hư vô chỗ hắc ám. Bình tĩnh khẽ cười nói, cuộc đời một người đi qua mênh mông đường dài. Khắp nơi đều là phong cảnh, tu luyện là phong cảnh, trang bức tán gái cũng là trên đường phong cảnh. những cái này chỉ là làm đường đi tăng lên một điểm hứng thú. Chân chính có thể bồi ngươi đi đến cuối cùng người mới có giá trị ngươi đi dùng một đời thủ hộ. Những vật này, ngươi người này không người quỷ không quỷ nông cạn đồ chơi là sẽ không hiểu. Ta ý chí cũng không phải ngươi dùng loại này thủ đoạn nhỏ liền có thể ảnh hưởng đến. Nếu vấn tâm khảo hạch chỉ là như thế, vậy ngươi liền có thể lăn, tạch tương đương, hắc ám không gian vào lúc này lộ vô số đạo giống như mạng nhện. Vết nứt, trong cái khe, toát ra là vô tận quang minh. Trong nháy mắt, hắc ám không gian như là mặt kính đồng dạng ầm vang nghiền nát. Vô tận thánh khiết quang minh tung xuống, ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân. Toàn thân trên dưới từ bên trong mà bên ngoài giống như là bị tẩy đầu một lần. Giống như một cái 10 năm không tắm rửa người, bỗng nhiên đem thân thể dơ bẩn tẩy trừ sạch sẽ. Cảm giác kia, quả thực sảng khoái vô cùng. Đây là thông qua tầng thứ nhất bậc thang ban thưởng a. Diệp Chi Thu không biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lộ ra hưởng thụ biểu tình. Đạo thứ nhất trên bậc thang, Diệp Chi Thu vào lúc này khoan thai mở ra hai con ngươi. Quay người cười nhạt đi xuống bậc thang. Thiên Nhận Tuyết cười mỉm lên trước kéo lại Diệp Chi Thu cánh tay. Ta liền biết khảo hạch không làm khó được ngươi. Bất quá mới mười mấy phút liền thông qua đạo thứ nhất bậc thang khảo hạch. Ngươi cũng quá lợi hại a. Chẳng lẽ cái khảo hạch này rất đơn giản a? Diệp Chi Thu nhìn lại 96 đạo bậc thang bên trên Thiên Sứ Thần Điện. Nhíu mày trầm ngâm nói. Nếu đằng sau bậc thang đều là loại khảo hạch này, vậy đối ta tới nói, khả năng một ngày liền có thể trực tiếp lên đỉnh Thiên Sứ Thần Điện. Hoàn thành nhất khảo, đây không phải chuyện tốt a? Vì sao nhíu mày? Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt phía dưới Diệp Chi Thu nhíu mày. Mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay ngọc, lắc đầu, lo lắng nói. Vấn tâm khảo, nếu là ta đoán không sai, mỗi tầng bậc thang bên trên đều sẽ có một đạo vấn đề. Đạo này vấn đề sẽ nhắm thẳng vào ngươi bản tâm, bộc lộ ra chính ngươi xấu xí nhất ác độc tiêu cực ý nghĩ. Nếu vốn là lòng có quỷ ý hoặc là tiếc nuối các loại tâm tình tiêu cực, tâm ý không thông người khả năng muốn trực tiếp thông qua sẽ càng khó. Ta tinh thần lực đã hoàn thành thuế biến, không thể so thần yếu. Nguyên cớ Thiên Sứ Thần bố trí loại thủ đoạn này không ảnh hưởng tới ta. Ngược lại thì Tuyết Nhi ngươi, ta sẽ không có việc gì. Đầu Thiên Nhận Tuyết hơi thấp, tựa ở trên lồng ngực của Diệp Chi Thu. Nói khẽ, trước đây ta cảm thấy chính mình cực kỳ cô độc, thậm chí đều không có thật tốt làm chính mình sống qua một lần. Cái này cũng có thể liền là trong lòng ta khó chịu nhất sự tình a. Bất quá, gặp được ngươi phía sau, hình như hết thảy đều biến. Dù cho ngươi mỗi lần đều tức giận ta, ta cũng y nguyên cực kỳ thích ngươi. Ngươi để ta buông xuống tất cả bao phục, có thể thật tốt làm chính mình. Hiện tại, trong lòng ta không có bất kỳ tiếc nuối. Khảo hạch, ta cũng tất nhiên sẽ thông qua. Nói đến đây thời điểm, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kiên định vô cùng, Diệp Chi Thu vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng, trong lòng hơi chút buông lỏng một chút. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đến lớn tao ngộ cũng không tính tốt, thậm chí ngay cả cái hoàn mỹ tuổi thơ đều không có. Diệp Chi Thu còn thật sợ nàng tại cái này vấn tâm khảo bên trên chịu nhiều đau khổ, hiện tại Thiên Nhận Tuyết có thể nghĩ thoáng. Hắn cũng có thể hơi chút an hạ điểm tâm. Thần giới, Thiên Sứ Thần trong cung điện, hai bóng người đứng trước tại màn sáng bên cạnh, loại trừ khí tức nội liễm bình thản Thiên Sứ Thần bên ngoài. Một đạo khác trung niên nhân ảnh lại cùng hắn vừa vặn tương phản. Tuy là người này đồng dạng không hiển lộ cái gì khí tức, nhưng lông mi nhìn quanh thời khác, có một loại ta mặc kệ hắn là ai uy thế. Hình như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. mái tóc màu đỏ đen không bị trói buộc, tóc dài tùy ý khoác vẩy sau thắt lưng, càng là cho hắn thêm mấy phần bá khí tà dị cảm giác. Đây chính là ngươi nói dị số. Thiên sứ thần, ngươi có phải hay không càng sống càng trở về? Vẫn là ngươi cảm thấy ta nhàn không có chuyện làm. Trung niên nhân thần sắc bình tĩnh nhìn xem màn sáng, trên mặt không có biểu tình gì. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.